Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3703, lâu dài ánh mắt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ là có quân chức trong người ma tướng, mà Lý Thiên Khiếu cùng hắn người nhà, lại là không có chút nào thân phận. Cho dù Chu Hoành Vũ ra tay giết Lý Thiên Khiếu, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, coi như bị giáng tội, cũng hoàn toàn có thể thân thỉnh lập công chuộc tội. Nói tóm lại, xem như một tên ma tướng, chém giết mấy cái người bình thường là không có vấn đề quá lớn. Tối thiểu nhất, tuyệt sẽ không vì vậy mà mất đi tính mạng cùng quân chức. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Lý Thiên Khiếu không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực, mặc dù không nguyện ý, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận. Chu Hoành Vũ nói rất đúng. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ căn bản liền không có tất yếu bản thân xuất thủ. Lấy Chu Hoành Vũ tùy ý liền có thể mua xuống luyện ngục khách sạn thân gia. Tùy tiện từ trong túi quần móc ít tiền đi ra, liền có thể mua được siêu cấp cao thủ ám sát Lý gia toàn nhà. Hơn nữa, coi như Chu Hoành Vũ tạm thời bắt hắn không có biện pháp, thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ thân phận cùng địa vị chắc chắn dần dần tăng lên. Một khi Chu Hoành Vũ chân chính quật khởi, cái kia Lý gia liền thực sự không có đất dung thân. Lý gia tiên tổ xác thực cường đại, nhưng nói đến cùng, Lý gia tiên tổ cũng bất quá là hơn 80 cái đoạn ma thể ma vương mà thôi. Trước mặt Chu Hoành Vũ là hoàn toàn có khả năng, có cơ hội trở thành cùng Lý gia tổ tiên sánh vai tồn tại. Thậm chí, coi như sẽ có một ngày, Chu Hoành Vũ siêu việt Lý gia tổ tiên, trở thành ma hoàng, đều không phải tuyệt không khả năng sự tình. Lý Thiên Khiếu là một cái nắm giữ lâu dài ánh mắt người. Chính là bởi vì ánh mắt lâu dài, cho nên hắn mới sẽ không bị lợi ích trước mắt mà thay đổi, không thể xuất ra luyện ngục khách sạn phát triển quy hoạch. Hắn liền tuyệt không đồng ý đem khách sạn bán ra. Giờ này khắc này, đồng dạng bởi vì lâu dài ánh mắt, nhưng hắn tuyệt đối không dám cùng Chu Hoành Vũ kết thành tử địch. Lúc đến hiện tại, Chu Hoành Vũ muốn thực lực có thực lực, muốn tiền đồ có tiền đồ, muốn tài giàu có tài phú. Chu Hoành Vũ quật khởi thực sự chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, từ lâu dài góc độ cân nhắc, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội Chu Hoành Vũ. Coi như muốn đắc tội hắn, cũng không có khả năng kết thành loại kia không đội trời chung tử địch. Suy tư, Lý Thiên Khiếu cũng rất quang minh lỗi lạc, đứng dậy, hướng về sau đường đi. Đến chốc lát, Lý Thiên Khiếu liền mang theo một chương kim sắc quyển trục, bước nhanh đi tới, trở lại bàn con phía trước. Lý Thiên Khiếu trực tiếp đem kim sắc quyển trục đẩy tới bàn con chính giữa, lạnh nhạt nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ. Lý Thiên Khiếu nói, đây là luyện ngục khách sạn khế đất, chương này khế đất liền đại biểu cho ta tán thành cùng đồng ý. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Khiếu hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, cầm chương này khế đất, các ngươi liền có thể đi quân bộ làm sang tên thủ tục. Nhìn một chút trên mặt bàn khế đất quyển trục, Chu Hoành Vũ sắc mặt đạm nhiên, bất vi sở động. Nhìn thấy một màn này, Lý Thiên Khiếu lắc lắc đầu, cười khổ nói, kỳ thật coi như đã biết một bộ phát triển quy hoạch, đối ta tới nói cũng không tác dụng. Lý Thiên Khiếu là một cái chủ nghệ tông sư, tài nấu nướng của hắn truyền thừa từ hắn tiên tổ luyện ngục ma vương. Nếu như là ở phòng bếp, Lý Thiên Khiếu tuyệt đối là ngang dọc tới lui, không chỗ nào không thể. Thế nhưng là muốn hắn đi kinh doanh một nhà khách sạn, đồng thời đem hắn phát triển làm rạng rỡ, cái kia lại tuyệt đối không phải của hắn sở trường. Trên thực tế, mặc dù luyện ngục khách sạn quyền sở hữu tại Lý Thiên Khiếu trong tay, thế nhưng là khách sạn kinh doanh lại là quân bộ trực tiếp phái người phụ trách. Lý Thiên Khiếu căn bản không am hiểu, cũng không muốn làm những cái kia công tác. Nghe Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ tức khắc lộ ra kinh ngạc. không hiểu nhìn xem Lý Thiên Khiếu. Chu Hoành Vũ nói, cái kia, ngươi, không chịu trách nhiệm kinh doanh khách sạn mà nói. Vậy ngươi bình thường, đều, làm cái gì đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lý Thiên Khiếu tức khắc há to miệng. Không biết, nên trả lời như thế nào? Cùng lúc đó, Ngô Tú Lệ cũng là mặt cười khổ. Lắc lắc đầu, Ngô Tú Lệ lôi kéo Chu Hoành Vũ ống tay áo. Thấp giọng nói, Lý, Thiên Khiếu Lý Đại Sư, phụ trách luyện ngục khách sạn phòng bếp A. Ngươi không, biết sao, cái gì, cái này, nghe được Ngô Tú Lệ. Chu Hoành Vũ tức khắc nói quanh co lên. Trước khi đến, đối với Lý Thiên Khiếu, hắn thật sự chính là không có nghiên. Cứu qua, nhìn xem Chu Hoành Vũ lúng túng biểu lộ. Ngô Tú Lệ vội vàng tiếp tục nói. Người bình thường điểm những cái kia cao cấp thức ăn, đều là Lý Thiên Khiếu, Lý Đại Sư, cùng Lý gia thành viên khác, phụ trách nấu nướng A. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ đột nhiên sáng lên con mắt. Phải biết, trên cái thế giới này, cũng không phải có kim tiền, có vật liệu, liền nhất định có thể ăn vào thức ăn mỹ vị. Nấu nướng cùng luyện đan một dạng, đều cần lấy siêu cao kỹ xảo cùng tài học. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, Lý Thiên Khiếu than thở thật dài một tiếng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu tịch mịch giới thiệu, Lý gia từ luyện ngục ma vương chết trận sau đó, liền triệt để không có rơi xuống. Luyện ngục ma vương chẳng những có được siêu cao chiến lực, hơn nữa trọng yếu nhất chính là luyện ngục ma vương tinh thông nấu nướng chi đạo, am hiểu nấu nướng đủ loại mỹ vị món ngon. Lý gia tử tôn, mặc dù không thể kế thừa luyện ngục ma vương luyện ngục chi lực, nhưng lại đem nấu nướng chi đạo triệt để phát triển làm rạng rỡ. Lý gia người đều kế thừa luyện ngục ma vương luyện ngục chi hỏa, nấu nướng lên, có thể nói là làm ít công to. Nương tựa theo luyện ngục chi hỏa, Lý Thiên Khiếu có thể nấu nướng ra 60 đoạn ma thể trở xuống tất cả thức ăn. Sở dĩ như thế, là bởi vì Lý Thiên Khiếu ma thể đẳng cấp liền là 60 đoạn. Bởi vì không có cướp đoạt đến hoang cổ vạn ma quả quan hệ, Lý Thiên Khiếu ma thể đẳng cấp là không cách nào đột phá 60 đoạn ma thể. Bởi vậy cho đến hôm nay, Lý Thiên Khiếu ma thể đẳng cấp vẫn như cũ dừng lại ở 60 đoạn. Bất quá cho dù như thế, cũng đã đầy đủ. 60 đoạn ma thể trở lên tu sĩ, toàn bộ đều là quân bộ tướng quân, cùng các cấp, đại quan. Bởi vậy, Lý Thiên Khiếu nấu nướng ra mỹ vị món ngon, đủ để thỏa mãn quân bộ. Bên ngoài, tất cả tu sĩ tất cả nhu cầu, không muốn xem thường Lý Thiên Khiếu. Đây nếu là đặt ở bên ngoài Dê quần đảo, đó là đủ để cùng Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn đánh đồng với nhau tồn tại. Lúc đến bây giờ, Lý gia nắm giữ hơn 300 miệng ăn, mà cái này hơn 300 miệng ăn thì toàn quyền phụ trách nổi lên luyện ngục khách sạn phòng bếp công tác. Toàn bộ luyện ngục khách sạn phòng bếp hoàn toàn không cần đối ngoại chiêu mộ. Đầu bếp, Lý gia tử tôn liền đầy đủ đảm đương nổi phòng bếp tất cả công tác. Nghe Lý Thiên Khiếu giới thiệu, đối với luyện ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ rốt cục có một chút khái niệm. Rất hiển nhiên, Lý gia liền là luyện ngục khách sạn linh hồn. Nếu như Lý gia toàn tộc rời đi luyện ngục khách sạn, cái kia luyện ngục khách sạn chỉ sợ chỉ còn lại một cái xác không. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tất cả những thứ này căn bản không quan trọng. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là luyện ngục khách sạn, mà là luyện ngục khách sạn hành lang, cái kia phía trên hơn 300 bộ hóa long đan dược tài. Đây chính là ước vạn năm trước luyện ngục ma vương tự tay cấy ghép trở về. Bây giờ cũng đã không có người biết rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì bảo bối, chỉ coi là tương đối thưa thất hoa thảo mà thôi. Hơn nửa canh giờ sau đó, Lý Thiên Khiếu rốt cục giới thiệu xong Lý gia cụ thể tình huống. Đối với Lý gia, Chu Hoành Vũ cũng rốt cục có hiểu biết. Nghe xong Lý Thiên Khiếu giới thiệu, Ngô Tú Lệ cũng rốt cục yên lòng. Rất hiển nhiên, Lý gia chỉ chuyên chú đối nấu nướng chi đạo, đối với khách sạn kinh doanh là hoàn toàn không có hứng thú. Trên thực tế, Lý Gia cũng hoàn toàn không am hiểu, thậm chí không nghĩ tới muốn tự mình đi kinh doanh khách sạn. Đối với Lý Gia Tử Tôn tới nói, nghiên cứu nấu nướng chi đạo mới là bọn họ sinh mạng giá trị, cứng rắn muốn bọn họ đi kinh doanh khách sạn mà nói. Chẳng những kinh doanh không tốt, hơn nữa còn sẽ vô cùng thống khổ. Chỉ là kinh doanh tốt hậu chủ liền đã để Lý Gia tâm lực lao lực quá độ. Cùng Chu Hoành Vũ nhìn nhau một cái, chiếm được Chu Hoành Vũ đồng ý sau đó, Ngô Tú Lệ rốt cục buông xuống tâm tư, nghiêm túc hướng Lý Thiên Khiếu nhìn sang, hai mắt sáng lên nhìn xem Lý Thiên Khiếu. Ngô Tú Lệ thanh thúy giới thiệu bản thân phát triển quy hoạch. Tại Ngô Tú Lệ nhìn đến, cái này luyện ngục khách sạn, mặc dù cũng cung cấp mỹ thực món ngon, nhưng là luyện ngục khách sạn nghiệp vụ chủ yếu, nhưng lại không phải ăn uống, mà là dừng chân. Luyện ngục khách sạn 90% khu vực đều là dùng để dừng chân khách phòng, còn lại 10% còn bao gồm cái kia to lớn vô cùng khách sạn hành lang. Luyện ngục khách sạn mặc dù cũng cung cấp ăn uống phục vụ, nhưng lại chỉ là phụ thuộc công năng, chiếm tỷ trọng quá nhỏ. Hết chương.